Chương 787, vần cùng hắc thương nô cờ luân lý kịch. Cổ rồ sẻn xây dạy học. Một càng cầu toàn đạt, nhìn thấy hắc thương nô cờ lâu ngày không gặp phát biểu, các quần viên đều là vô cùng kinh hỉ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ạ tù gì ạ, thật sự là đã lâu không gặp. Cảm giác ngươi an định lại sau, thật giống như liền không có lại vào bầy á, ta không phải là ngốc ma vương, a chủ yếu là chiếu cô đám nha đầu kia quả thực quá hao tổn tinh lực, đều không có thời gian thủy quần rồi. Ta không phải là ngốc ma vương, bất quá ta cũng cảm thấy loại tình huống này cần phải cải biến rồi, ta không phải là ngốc ma vương. Mọt tờ dùng cùng ý sợ tạ hai cái quỷ tinh lịch này, chính sự không làm, cả ngày chính là bắt mèo đuổi chó, khắp nơi quậy một chút bộ dáng nữ hài tử cũng không có, cho nên ta cảm thấy, cũng hẳn là làm cho các nàng cùng bình thường nữ hài một dạng đi học nữ vương tổ ký hoa đại. Ách cái này, ạ tù gì ạ, hai người bọn họ đều là anh linh á, tuổi tác đều là lấy ngàn năm qua tính. Toán, nữ hài tử cái gì, ta không phải là ngốc ma vương. Sổ cụ háo ngươi cũng cùng các nàng sinh sống một đoạn thời gian không ngắn đi, ngươi thấy đến dáng vẻ của các nàng nơi Na Ô đảo giống như sống hơn ngàn năm, ta không phải là ngốc ma vương, vốn là ta còn lo lắng, trong thế giới nhân loại rất khó tìm giáo viên có thể dạy các nàng. Nhưng là, tại sao khi xem phó bản cổ rộng sèn sẩy, ta lại lần nữa dấy lên hy vọng. Ta không phải là ngốc ma vương, nói không chừng. Cô Dô Sèn Sây ngài chính là một cái người có thể giáo dục các nàng tốt nữ vương tổ ký hoa đại. Mị xạ cả hờ ớt, Sô Cụ hoặc cùng Mị xạ cả hờ ớt đều coi như là khá hiểu mọt tân cùng ý sợ tạ. Cho nên, các nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng, hai cái này nguy hiểm cấp bậc là S siêu cấp gấu con còn có thể bị giáo dục tốt chính là giáo dục chi thần giáng thế cũng làm không được chứ, giáo viên giết không chết. Ha ha, ta có thế là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nghĩ muốn tiếp thụ giáo dục học sinh. Bất quá, vị này bệ hạ, ta có cần thiết cải chính ngài một cái trọn lời. Cái gọi là giáo dục tốt thật ra thì là không có mẫu tồn tại. Giáo viên giết không chết, yêu bắt mèo đuổi chó chưa chắc đã là cái hài tử xấu. Ta cũng sẽ không đem học sinh của mình đều giáo dục thành cái loại này quy củ ngay ngắn. Đã hình thành thì không thay đổi đứa bé ngoan giáo viên giết không chết. Ta tin tưởng, ngài nói hai đứa bé kia cũng nhất định có ưu điểm cùng hứng thú của các nàng. Ta phải làm chẳng qua là đem chúng nó đều khám phá ra mà thôi. Ta không phải là ngốc ma vương. A nghe xong lời của ngài, ta đối với ngài có lòng tin hơn, ta hiện tại liền làm cho các nàng xuyên việt đến thế giới của ngài đi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc ạ tù gì à, ngươi nhỏ hơn chớ các nàng đi lớp E53 đi học. Ta không phải là ngốc ma vương. Có vấn đề gì không, ta chỉ là rất ít thủy quần, nhưng cũng thường xuyên đến trong bầy nhìn. Cho nên ta biết nhân viên quản lý là có thể để cho quần viên hoàn mỹ dung nhập vào trong một cái thế giới nào đó. Đúng không, nhân viên quản lý ẩn, ách cái này ngươi nói là không sai. Nhưng là bở là sạt tốt hẹo, ạ tù gì ạ, ta cảm thấy vẫn là cái này muốn thảo luận kỹ hơn, lấy lực tàn phá của mọt tờ dùng các nàng, nếu như cùng hài tử cùng đi học, rất dễ dàng xảy ra án mạng. A đây cũng không phải là nói đùa, ta không phải là ngốc ma vương, cái này không cần lo lắng. Ta đã hỏi qua rồi hệ thống, có thể ở dưới tình huống đặc định, cùng các nàng ký kết khế ước, quy định trừ phi gặp nguy hiểm hoặc là cứu người, nếu không tuyệt đối không cho phép đem người đả thương, giết người liền càng. Không cần nói đây, lấy thực lực của hai cái gấu con kia, lại cộng thêm thoát thai hoán cốt quyển sổ na, trong thế giới của cổ rột sẻn sấy rất khó có người tổn thương được các nàng đi. À có lẽ đây là ý kiến hay. Vẫn chính đang cân nhắc cái này sụp đổ thế giới du học hơn thiện. Trong bầy lại có người nổi bọn. Mọ dẹt, ta phản đối không giải thích được, liền muốn ta đi theo một đám tiểu quỷ đi học chung lão sư còn là một cái bạch tuộc quái phụ vương, ngài là đang nói đùa sao, ta không phải là ngốc ma vương. Than thở, nếu không như thế nào đây, ngươi liền vĩnh viễn như vậy ngày ngày cùng mèo chó chơi với nhau sao mọ dẹt, thứ đây còn không phải là bởi vì là phụ vương ngài không cùng ta chơi với nhau, còn lại cả ngày không ở nhà, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A hôm nay trong bầy thật là náo nhiệt không? Phải là có người nổ ao cá đi ho rổ kỳ ạ su nạ, ta tại sao dường như ngửi thấy 8 giờ ngăn hồ sơ gia đình luân lý kịch mùi vị. A là ta nghĩ sai rồi sao, tác giả độc nhãn, không ngươi tuyệt đối không có tính sai, hiện tại chính là tình tiết cao siêu, ta xem linh cảm đều nhô ra, ta đi đây là muốn làm lông ẩn nhìn đến mồ hôi lạnh đều muốn nhô ra. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải đã thành một cái cả ngày không để ý nhà. Đưa đến hài tử học cái xấu thất bại cha điển hình sao, thật may, hắn linh cơ động một cái, đồng nhiên đã nghĩ ra một cái phương pháp ẩn, Mortensen, phải biết trong cái lớp đó nhưng là có rất nhiều cùng lứa học sinh, ngươi nếu là đi có thể cùng bọn họ chơi với nhau, chẳng lẽ không thể so với ngươi cùng ỷ sở tạ cả ngày bắt mèo thú vị sao mò dẹt, cái này vẫn, ngươi phản đối, chỉ sợ cũng là cảm thấy cổ rụt sẻn sẩy không có. Tư cách giáo dục ngươi đi mò dẹt, thứ không sai ta nhưng là đường đường người thừa kế kỳ ngạt xua. Bạch tuộc này quái có tài đức gì, cũng xứng làm lao sư của ta vẫn, như vậy đơn giản. Cổ rộp sèn xây, ngươi không ngại hiện tại liền hiện ra một cái năng lực giáo dục của ngươi, giải quyết một cái phiền não của hai đứa bé như thế nào hơn. Mới vừa rồi ạ xù nạ cùng hì nạ tạ đều là bởi vì một vấn đề mà khổ não, chính là các nàng mặc dù nắm giữ sức mạnh, nhưng là không nguyện ý giết người, nhưng là nếu như gặp cường địch, lại nên làm cái gì cổ rộp sèn xây, ngươi có thể giải quyết vấn đề này sao giáo viên giết. Không chết. A ta không dám nói là nhân sinh đạo sư cái gì, nhưng là cái vấn đề này ta vẫn có đáp án của mình đấy giáo viên giết không chết. Ta mặc dù dạy dỗ học sinh của ta ám sát kỹ xảo, nhưng là cũng không phải nói bọn họ chỉ có thể dùng cái này giết người giáo viên giết không chết. Mà cờ kê là trong cuộc thi vấn đề khó khăn, còn là sinh hoạt trong khó khăn, đều có thể dùng loại kỹ xảo này đưa chúng nó giết chết giáo viên giết không chết, cho nên chỉ muốn nắm giữ phương pháp, cho dù không. Nguyện ý giết chết tánh mạng địch nhân, cũng có thể giết chết công kích của hắn, phòng ngự của hắn, thậm chí ý chí chiến đấu của hắn đến cái mức kia, cho dù đối phương còn chưa có chết, cũng cùng chết chưa khác biệt hì hì vê ẹ nọ xì mạ dù cổ. A không hổ là trước đệ nhất thế giới sát thủ ta rất tán thưởng ngươi, có lẽ lúc nào ta có thể đi thế giới của ngươi xem một chút ngươi. Nghe lời này một cái, mới vừa rồi còn hùng hồn kể lệ, ý khí tung bay cổ rụt sẻn sấy lập tức sắc mặt đại biến. Thoáng cai tới một cự tuyệt tam liên, giáo viên giết không chết, không được ngươi đừng tới đây ta không muốn gặp lại ngươi.